Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1610, giết địch 1000 tự tổn 800. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngàn tên tu sĩ bị thanh quang lan đến gần, đất rung núi chuyển, khí lãng cuồn cuộn, ngũ cai hô hấp qua đi, thanh quang biến mất không thấy, phương viên trăm dặm san thành bình địa. Chu Hưng Quốc sắc mặt tái nhợt, khóe miệng dính lấy một chút huyết tích, bên ngoài thân pháp bào vỡ ra đến, trên cánh tay cùng ngực máu me đầm đìa. Như Khôn cùng Lưu Tú Vân sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, ba người bọn họ còn tốt, mấy ngàn tên tu sĩ bốc hơi khỏi nhân gian quả hồng trọn mềm bóp. Chu Hưng Quốc cùng Như Khôn đều là hóa thần sơ kỳ, bất quá Như Khôn là yêu tộc, cho dù là phong vũ tự bộc cũng vô pháp cấp Như Khôn tạo thành nhiều đại thương hại. Chu đạo hữu, ngươi đi trợ giúp Tôn đạo hữu bọn hắn, ta cùng Như đạo hữu truy kích bọn hắn, nhất định phải toàn diệt bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trốn. Lưu Tú Vân nói xong lời này, hóa thành một đạo màu xanh hồng quang đuổi theo, Như Khôn hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo. Chu Hưng Quốc lấy ra nhất mặt bạch quang loè loè tiểu kính, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt kính sáng lên một đạo bạch quang về sau, hiện ra Lưu Nghiệp khuôn mặt. Thế nào Chu đạo hữu, những cái kia dị giới tu sĩ thế nào? Lưu Nghiệp không kịp chờ đợi vấn đạo, ngữ khí gấp rút. Chém giết hai tên hóa thần, còn có một nhóm tu sĩ cấp cao, Lưu đạo hữu, mở ra phong ấn, để cho ta đi vào trợ giúp Tôn đạo hữu bọn hắn. Chu Hưng Quốc có phần hưng phấn nói, thương thế của hắn không nhẹ, bất quá bây giờ không có bao nhiêu thời gian cho hắn chữa thương, thời gian cấp bách. Trong hư không tạo nên một trận gợn sóng, hiện ra một vài trượng đại lỗ đen, Chu Hưng Quốc hóa thành một đạo độn quang bay vào. Lưu Nghiệp trên dưới dò xét một cái Chu Hưng Quốc nhướng mày. Chu đạo hữu, ngươi trông coi cửa vào, ta đi trợ giúp Tôn đạo hữu bọn hắn đi. Lưu Nghiệp lấy ra nhất mặt linh quang loè loè pháp bàn, đưa cho Chu Hưng Quốc. Chu Hưng Quốc hiện tại trạng thái không tốt, đi rất có thể bị đối phương kích hoạt. Chu Hưng Quốc vậy không có chối từ, tiếp nhận pháp bàn. Đúng lúc này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, nương theo lấy hét thảm một tiếng. Quảng cáo, Lưu Nghiệp trong lòng giật mình, hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng đến thanh âm đầu nguồn mà đi. Hắn vừa đuổi tới mục đích phát hiện Diệp Diễm làm tể không cánh mà bay, Tôn Thiên Hổ tay trái có một vết máu khủng bố, sắc mặt tái nhợt, mặt đất một mảnh hỗn độn, có thể nhìn thấy đại lượng thi thể. Một đầu ngũ vĩ hồ ly ngã trong vũng máu, Tôn Thiên Hổ cùng một cái thân dài trăm trượng, sinh ra nhất cái độc giác màu xanh giao long chiến đấu, màu xanh giao long bên ngoài thân máu me đầm đìa, phần bụng cùng phần đuôi lân phiến chóc ra không ít. Một chiếc màu xanh thuyền rồng hướng về không trung lỗ đen bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Lưu đạo hữu, nhanh cản bọn họ lại, đừng để bọn hắn chạy. Tôn Thiên Hổ lớn tiếng nói, ngữ khí gấp rút. Lưu Nghiệp đang muốn xuất thủ, một đoàn thanh quang thẳng đến hắn mà tới. Cùng lúc đó, trên ngàn khỏa to bằng vải nước hỏa cầu khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Lưu Nghiệp chờ nhân. Hỏa cầu khổng lồ còn không có rơi xuống, một cỗ kinh thiên sóng nhiệt đập vào mặt. Lưu Nghiệp nhíu mày, tay phải hướng về hư không vừa bổ, một mảng lớn kiếm khí bén nhọn bắn ra, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hỏa cầu khổng lồ ở giữa không trung vỡ ra, hóa thành đầy trời hỏa diễm tản mát trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng phong nổi lên bốn phía, ba đạo cao hơn ngàn trượng màu xanh gió lốc thẳng đến Lưu Nghiệp ba người mà tới. Nhân cơ hội này, màu xanh giao long hướng về màu xanh thuyền rồng bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Muốn đi, đem mệnh lưu lại, Tôn Thiên Hổ trong tay huyết ma nhận bộc phát ra chói mắt huyết quang lóe lên, một đạo dài hơn ngàn trượng huyết sắc trường hồng quét sạch mà xuất, trong nháy mắt bổ vào màu xanh giao long trên thân, truyền ra. Khanh, trầm đục hỏa hoa văng khắp nơi, màu xanh giao long đỉnh đầu hư không linh quang lóe lên, nhất tọa linh quang lòe lòe tiểu tháp trống rỗng hiển hiện, chính là thông thiên linh bảo vạn yêu tháp. Đúng lúc này, một mai hoàng sắc con dấu theo màu xanh thuyền rồng bên trong bay ra, trong nháy mắt phồng lớn, đánh tới hướng vạn yêu tháp. Khanh, một tiếng vang trầm, vạn yêu tháp bay rớt ra ngoài, bất quá vạn yêu tháp y nguyên phun ra một mảnh linh quang, chụp vào màu xanh giao long, bất quá màu xanh giao long tốc độ quá nhanh, linh quang vồ hụt. Thanh quang lóe lên, màu xanh giao long hóa thành long tiêu diêu bộ dáng, rơi vào màu xanh trên thuyền rồng mặt. Tôn Hạo, Lý Thức, Long Tiêu Diêu ba người trên thân đều có thương tích trong người, Long Tiêu Diêu thương thế muốn trọng một chút, Lý Thức cánh tay trái không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn có hóa thần kỳ khôi lỗi thú cùng hóa thần kỳ linh thú, bất quá Bạch Hâm Thông Thạo huyễn thuật cho bọn hắn tạo thành không nhỏ áp lực. Bọn hắn liên thủ, mượn nhờ thông thiên linh bảo giết Bạch Hâm, trọng thương Diệp Diễm, Long Tiêu Diêu vậy bị trọng thương, bất quá hắn bản thể là phong thuộc tính giao long, tương đối kháng đánh. Long Tiêu Diêu lấy ra nhất cái dài hơn thước màu xanh kèn lệnh bên ngoài thanh quang mịt mờ, hắn đem màu xanh kèn lệnh đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi. Một trận vang dội tiếng long ngâm vang lên, một cỗ thanh mông mông cuồng phong quét sạch mà xuất nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành một cái dài hơn ngàn trượng màu xanh phong dao, nhào về phía dưới Lưu Nghiệp ba người. Màu xanh phong dao chưa rơi xuống, cổ thụ lúc la lúc lắc, vô số sa thạch bị thổi lên, bụi mù cuồn cuộn. Diệp Diễm huy động trong tay Huyền Dương Diệt Ma Phiên, một mảng lớn màu xanh hỏa diễm quét sạch mà xuất nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang, màu xanh hỏa diễm cùng màu xanh phong dao tướng đụng, lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Một đạo kình thiên kiếm chỉ từ thiên mà hàng, bổ về phía màu xanh phong dao, đem màu xanh phong dao chảm vỡ nát tại nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, màu xanh phong dao vỡ ra, hóa thành vô số màu xanh phong nhận hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, vài chục tòa đỉnh núi bị dày đặc màu xanh phong nhận chảm vỡ nát, bụi mù cuồn cuộn. Bụi mù tán đi, màu xanh thuyền rồng tiêu thất ở trong lỗ đen nhanh chóng khép lại, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Quảng cáo, Tôn đạo hữu, Diệp đạo hữu, Bạch đạo hữu gặp nạn. Lưu Nghiệp nhíu mày vấn đạo, cái này cũng không hay cùng yêu tộc bàn giao, cùng một chỗ đối phó dị giới tu sĩ, Bạch Hâm chết trận. Bạch đạo hữu thông thạo huyễn thuật, giúp bọn ta đả thương nặng đối phương, hắn bị đối phương tập kích diệt sát, bọn hắn có hóa thần kỳ khôi lỗi thú cùng hóa thần kỳ linh thú thông thiên pháp bảo vệ không ít, Bạch đạo hữu bất hạnh gặp nạn, đúng, Lưu đạo hữu, ngươi tại sao cũng tới? Chu đạo hữu bọn hắn đắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Thiên Hổ thần sắc khẩn trương, Bạch Hâm chiến tử, Đông Ly giới tổn thất to lớn. Bọn hắn trước mắt chết hai vị hóa thần cùng một nhóm cao thủ, bất quá có một vị hóa thần tu sĩ cùng một nhóm cao thủ trốn, như đạo hữu cùng Lưu đạo hữu ngay tại truy kích đối phương. Lưu Nghiệp chi tiết nói, từ trước mắt chiến tích đến xem, Đông Ly giới chiếm cứ tiện nghi, dù sao Đông Ly giới là bọn hắn chiến trường chính, Thẩm Hạo Nhiên dụ sát Bạch Linh Nhi lộ ra chân ngựa, bằng không bọn hắn còn chưa nhất định có thể phát hiện Thẩm Hạo Nhiên đám người tồn tại. Lập tức đem phong ấn ra cố, không thể để cho bọn họ chạy tới, đúng ta nhóm bắt mấy tên Nguyên Anh tu sĩ, vừa vặn thẩm vấn một cái, ép hỏi lai lịch của bọn họ, nhìn một chút đối phương đến từ cái này một giới, nói không chừng chúng ta có thể giết vào giới của đối phương mặt. Diệp Diễm đề nghị, ngữ khí có phần bất lực, hắn lần này nguyên khí đại thương cần điều dưỡng một đoạn thời gian, trong ngắn hạn không thể cùng giai tu sĩ đấu pháp. Tôn Thiên Hồ cùng Lưu Nghiệp rất là tán thành, bọn hắn vội vàng xử lý một cái thi thể trên mặt đất, lục soát đi trên thi thể tài vật rời đi Trụy Tiên Động. Ra Trụy Tiên Động, Chu Hưng Quốc thu nạp tàn binh tổ chức bọn hắn ra cố phong ấn, ngoại trừ không gian thông đạo Trụy Tiên Động lối vào vệ phong bế, trừ cái đó ra Trụy Tiên Động phương viên trăm vạn giảm hóa thành cấm khu cấm chế người không có phận sự xâm nhập. Một tháng sau, một cái tin tức kinh người nhanh chóng tại Đông Ly giới khuếch tán ra tới. Thiên Lan giới tu sĩ xâm lấn Đông Ly giới, trước mắt có nhiều nhân đào thoát, cầm đầu là một tên gọi Long Hàm Cơ hóa thần tu sĩ, người này bản thể là hỏa thuộc tính giao long, Đông Ly giới các thế lực lớn treo thưởng 1 tỷ linh thạch truy nã Long Hàm Cơ một đoàn người, phát hiện manh mối giả trùng điệp có thưởng, giấu kín hoặc là biết chuyện không báo giả, lấy đồng phạm luận xử, giết không tha. Dám bao che Long Hàm Cơ một đoàn người cá nhân hoặc là thế lực chính là Đông Ly giới địch nhân, giết không tha. Cách chương.